Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, động vật hệ quả thực. Soyo rất nhanh là đến phòng đấu giá. Hắn muốn đi vào cái này ra phòng đấu giá ở quần đảo Sabaody đều là phi thường nổi danh. Diện tích rất lớn. Nộp thư mời sau đó, Soyo liền theo đoàn người tiến nhập phòng đấu giá. Phòng đấu giá bên ngoài thoạt nhìn phi thường lớn. Nội bộ cũng rất đồ sộ. Bất quá chỗ ngồi lại cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến 1.000 vị trí. Nhưng chỗ ngồi cũng không phải chặt liền với. Ngược lại là cách nhau một đoạn ngắn khoảng cách. Trừ những thứ này ra chỗ ngồi. Tại trống trải đại sảnh chung quanh lầu 2 còn có rất nhiều ghế lô. Xem tới nơi này đi là cao đoan lộ tuyến A. Chứng kiến trong phòng đấu giá tình huống, Soyo ngay lập tức sẽ biết cái này ra phòng đấu giá đi chắc là cao đoan lộ tuyến. Không giống những thứ khác phòng đấu giá người đẩy người. Hết sức trống trải, hoàn cảnh cũng là nhất lưu. Soyo chỗ ngồi hào là 369 hào. Bởi vì tương đối trống trải, cho nên hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Sau đó ngồi xuống, ánh mắt ở trong phòng đấu giá chuyển động. 13 bàn đấu giá là một cái chừng bên trên 100m² trống trải bàn đánh bóng bàn. Không có gì cả, chỉ có một vô cùng tinh xảo đứng thẳng cái bàn. Mặt trên bày đặt đấu giá lúc dùng tiểu truy tử. Soyo tới thuộc về tương đối sớm một cái. Kế tiếp một đoạn thời gian, không ngừng mà có người tiến vào đến phòng đấu giá. Nhưng là lại cũng không ầm ĩ. Mỗi người đều là yên lặng đi đến. Sau đó ngồi xuống chỗ ngồi của mình bên trên. Từ hành động của bọn họ đến xem, cũng biết tuyệt đại đa số người đều là khách quen của nơi này. Tiến nhập phòng đấu giá người có bất đồng riêng. Có người mặc hải quân quần áo hải quân. Có mang theo nô lệ quý tộc. Cũng có thành quần kết đội hải tặc. Thậm chí thời khắc cuối cùng dĩ nhiên đi vào hai cái đầu thượng sáo trong suốt bong bóng thiên long. Nhân. Hai cái này thiên long nhân cực kỳ kiêu ngạo đi tới phòng đấu giá. Bước đi như bằng một dạng, hầu như đi ngang, ở phòng đấu giá người cung kính dưới sự hướng dẫn, cũng không có tiến nhập phong bế ghế lô, ngược lại là đi tới hàng đầu chỗ ngồi xuống, mà chung quanh bọn họ nhân thì là nhanh chóng thối lui. Thiên long nhân, thật là có ý tứ. Soyo tự tiếu phi tiếu nhìn những cái này thiên long nhân. Trong mắt lóe lên không rõ quang mang. Ở thiên long nhân sau khi đi vào, phòng đấu giá đại môn rốt cuộc đóng lại. Toàn bộ phòng đấu giá cũng là trong nháy mắt ngọn đèn trở nên u ám. Chỉ để lại bàn đấu giá đèn đuốc sáng trưng. Ngoại trừ hàng ở ngoài, còn lại địa phương chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến bóng người. Hoan nghênh mọi người tham gia bản phòng đấu giá lần này đấu giá hội. Một cái vô cùng anh tuấn nam nhân. Ăn mặc taxi đâu, chậm rãi đi lên bàn đấu giá, vẻ mặt nụ cười hiền hòa, khiến người ta nhìn một cái liền dễ dàng sinh ra hảo cảm. Bản nhân kiệt đặc biệt, chính là lúc này đây đấu giá hội đấu giá sư. Ở cái này hy vọng tất cả mọi người có thể mua được chính mình hy vọng vật phẩm. Ken đi tới đấu giá trước bàn, nhẹ nhàng mà vỗ bàn một cái, cười nói ra. Tin tưởng thường xuyên đến bản phòng đấu giá người cũng có thể nhận thức bản thân. Được rồi, lời nói nhảm cũng không nói nhiều. Trực tiếp bắt đầu đấu giá A. Lúc này đây đi tới các vị vô cùng may mắn. Bởi vì một lần này đấu giá có thể là có thêm rất nhiều chân quý vật phẩm. Tin tưởng chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng. Đấu giá bắt đầu. Lần này bán đấu giá vật phẩm tổng cộng có 7 cái. Kiện thứ nhất là. Mọi người mời xem, chỉ thấy một nhân viên làm việc bưng lên một cái dùng vài túi khay. Theo Ken động tác, lộ ra trên khay vật phẩm. Đây là, ở vật phẩm bày ra sau đó. Toàn bộ đấu giá hiện trường nhất thời truyền đến hàng loạt kinh hô. Soyo cũng đồng thời sắc mặt sợ hãi. Động vật hệ trái ác quỷ, cẩu cẩu quả thực, bạch lang hình thái. Ken kích động dị thường kêu to lên. Không sai. Chúng ta lúc này đây bán đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm chính là nó. Cái này nhưng là một cái khó gặp trái ác quỷ. Trái ác quỷ là cái gì? Cũng không cần ta làm nhiều giới thiệu. Chiếm được nó, người có thể trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại. Giá khởi điểm, 100 triệu belly. Mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1 triệu belly. Mọi người còn do dự cái gì? Bắt đầu lại fake A. 110 triệu belly. Ken vừa dứt lời, lập tức đã có người kêu to lên. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 115 triệu. 100 triệu 20 triệu. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá. Nhưng là cả phòng đấu giá bầu không khí lại đã hoàn toàn nhiệt liệt lên. Soyo nhìn từng đạo điên cuồng tiếng kêu to. Trong lòng cũng là hết sức cảm khái. Cũng không biết là cái này ra phòng đấu giá thực sự nhiều tiền lắm của. Dĩ nhiên kiện thứ nhất vật đấu giá chính là khó gặp trái ác quỷ. Động vật hệ trái ác quỷ mặc dù là tam hệ trái ác quỷ bên trong thường thấy nhất. Nhưng đồng dạng cũng là đơn giản nhất là có thể trực tiếp đạt được lực lượng. Giá trị tự nhiên xa xỉ. Cái này cái trái ác quỷ chúng ta bách thú đoàn hải tặc muốn. 2 ức belly. Bỗng nhiên một đạo kiêu ngạo bá đạo tiếng giống to vang lên. Chỉ thấy ở phía trước mấy hàng vị trí. Một cái nam nhân cao lớn đứng lên. Bách thú đoàn hải tặc. Dĩ nhiên là bách thú đoàn hải tặc. Bọn họ cư nhiên như thế công khai tiến vào quần đảo Sabaody. Chẳng lẽ không sợ hải quân vây bắt sao? Nghe thế người lại là bách thú đoàn hải tặc nhân. Phòng đấu giá nhất thời từng đợt kinh hô. Nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng tăng giá nhân lại 247 là đã không có. Bách thú đoàn hải tặc vô lý có thể là có tiếng. Vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt. Ken nhìn thấy lại có thể có người làm dối. Trong mắt nhất thời lóe lên vẻ bất mãn. Hắn lớn tiếng kêu lên. Đây chính là khó gặp trái ác quỷ a. Giá trị của nó tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy. Đạt được nó liền có thể được lực lượng. Mọi người lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chỉ là bị chấn nhiếp bởi bách thú đoàn hải tặc uy thế. Lại cũng không ai mở miệng tăng giá. Tất lại không phải là người nào đều muốn gây phiền toái. Ken liên tục hô vài tiếng. Cũng không có người tăng giá. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố trái ác quỷ thuộc về cái kia bách thú đoàn hải tặc nam. Nhân hết thảy, kỳ thực như không phải bách thú đoàn hải tặc nhân làm dối. Tối thiểu vẫn có thể nhiều đấu giá mấy triệu. Hàng đầu hai cái thiên long nhân thì là phát ra một tiếng khinh thường thanh âm. Một đám chán ghét hải tặc xứng một viên xúc sinh quả thực. Cũng là tuyệt phối. Ha ha, Lori Sát Thánh, người nói không sai. Nghe một chút tên, bách thú, không phải là một đám xúc sinh sao? Một người thiên long nhân cũng là lớn tiếng nở nụ cười. Bách thú đoàn hải tặc nhân nghe được hai cái thiên long nhân đối thoại. Trong mắt hàn quang lóe lên. Thế nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương. Chỉ có thể cắn răng ngồi xuống. Thiên long nhân hắn có thể không thể trêu vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.